cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ bôi còn khao khát chờ để người tình cầm tay anh nhé. Dù đời này bao nhiêu bao dung để được nằm kề

Anh nhìn Biết